Chương 502, đối chiến máy móc. Canh bốn hừ hừ không có ích lợi gì, chỉ bằng như thế mềm yếu vô lực công kích, là thường không ta cho thấy vịn xỉ ợt đắc ý nhấn một cái trước mắt đài điều khiển cái nút, sau đó chỉ thấy người máy thượng bộ phân xuất hiện một cái vòng bảo hộ, trực tiếp đem thần đỡ tuần chặt lại, mặc dù không tổn thương được vịn xỉ ợt, nhưng là cũng áp chế hành động của người máy, sử dụng vòng phòng hộ thời điểm nó không có cách nào động đậy. Cơ hội tốt chúng ta đi trước, mặc lưu lại hỗ trợ Dương thấy thế mở miệng nói. Sau đó cũng từ phía sau cây nhảy ra ngoài, ôm sẽ lễ bị hướng phía rừng rậm một bên khác mà đi, chỉ cần đi vào rừng rậm chỗ sâu lời nói, muốn tìm được sẽ rất khó, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp trở lại trong thôn, thông chi phụ cận thành thị về sau, chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát đến lúc đó coi như vịn xỉ ớt lợi hại hơn nữa ai nhất định phải rút lui. Muốn cho tiểu tử kia tranh thủ thời gian sao vọng tưởng. Xì dồ đi lên ngăn lại hắn vỉn xì ớt liếc nhìn muốn chạy trốn hướng một bên khắc Dương, lập tức đối với mình sở xì thở hô, cho thấy bị đỡ sở bạn cảm nhiễm sở xì thở tốc độ cực nhanh, lập tức xung ra, trực tiếp ngăn tại Dương trước người. Một bên khác xạ tổ xì thanh âm vang lên. Chắc như ý ổng sử dụng phở là mẹt giờ cho thấy một bên rủ kỳ nạ gì thanh âm vang lên, không biết lúc nào, rủ kỳ nạ gì đã thả ra một cái chặt mèo ý ổng, tráng kiện hỏa diễm chạm mặt tới. Liền xem như được cường hóa qua xì rổ cũng liền bận bịu nhanh trong tránh né, Dương thấy thế thừa dịp loạn xuyên qua xì rổ. Vịn xì ở thấy thế hô. Tì dạ nỉ tạ trợ giúp xì rổ, cho ta ngăn lại cái kia tên tiểu quỷ tì dạ nỉ tạ bản thân ưu thế tốc độ cũng không rõ ràng, nghe được vịn xì ợt lời nói về sau, muốn trợ giúp chỉ có thể là phát động công kích ngăn lại Dương bước chân, lập tức há miệng kim sắc quang mang lại lần nữa ngưng tụ lại, bao cắt quân vương xưng hào không phải chỉ là hư danh. Tỷ giả nỉ tạ huy lực xác thực cường đại huống chi là nhận qua đỡ sở bạn tăng cường, cho thấy hỉ ở bỉm vừa muốn phát động thời điểm. Một bên bờ dọc vọt ra. Sẽ không để cho ngươi được như ý, Onyx ngăn lại nó xả tổ xì bọn người bên trong muốn luận lực lượng cũng chỉ có bờ dọc Onyx có thể ngăn cản tỷ giả nỉ tạ. Xả tổ xì mặc dù có hẹ giả giọt nhưng là hiện tại hắn chính đang áp chế lấy người máy. Onyx xuất hiện về sau, thân thể to lớn trực tiếp đánh tới tỷ giả nỉ tạ. Tỷ giả nỉ tạ thân thể bị công kích về sau một trận bất ổn, thì ở bỉm đánh một bên khác một cây đại thụ, không có ngăn cản đến Dương. Dương thừa cơ mang theo sẽ lệ bị tiến nhập trong rừng rậm. Đáng giận tiểu quỷ các ngươi hai cái mang theo ta bổ kẹ mẩn cho ta thu thập bọn họ, ta đuổi theo cái kia tên tiểu quỷ vịn xì ợt thấy thế đối cả xì đi hai người nói, sau đó tăng cường vòng phòng hộ uy lực, lập tức đem tiệp chu điện lực tách ra, sau đó điều động lấy người máy thay đổi phương hướng. Hướng phía Dương vị trí mà đi, Satoshi cùng rủ kỳ nạ gì thấy thế hết sức ngăn cản, nhưng là vẫn đánh không lại người máy kia. Mà lại cả si đi cùng bột cũng mang theo cái khác bộ kẻ mẩn ngăn cản bọn hắn đường đi. Lúc này trong thôn trang tổ mẫu trong rừng rậm giống như chuyện gì xảy ra lúc này tọa bà trong thôn trang, chiến đấu tiếng nổ mạnh tại yên tĩnh ban đêm vang lên, trong thôn trang đám người là nghe rõ ràng, mị cú lo lắng đôi bên người tọa bà nói ra. Tào Hòa nghe tiếng sau đáp lại nói, chỉ sợ những hải tử kia là gặp nguy hiểm gì, nhanh đi thông chi hoài, chúng ta vào xem một bên khác. Dương mang theo sẽ lễ bỉ nhanh chóng tiến lên, sau lưng mặt đất chuyển đến trận chấn động rất rõ ràng vịn xỉ ở không hề từ bỏ đuổi bắt, phía trước là một cái rậm rạp rừng cây, khắp nơi là sợi đằng cùng bụi gai, căn bản không có cách nào xuyên qua, Dương thấy thế xoay người lại, mà đối diện vịn xỉ ở đã chạy tới, đem chung quanh cây cối toàn bộ đẩy lên. Ngăn tại Dương trước mặt, tiểu quỷ ngươi không đường có thể trốn đường nguyên lai là ngự long ra, khó trách có là gan lớn như vậy, ta không muốn cùng ngươi là địch, chỉ cần ngươi ngoan ngoan đem sẽ lễ bị kêu đi ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Mà lúc này đây vịn xỉ ợt cũng chú ý tới Dương trên người tiêu chí, cho dù đối với tim dọc kẹt người đều rất e ngại cái này cái dấu hiệu, nhưng là vì có thể có được trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Vịn xì ợt thế nhưng là không lại bởi vì một cái ngự long già cứ tính như thế. Đã ngươi nhìn ra liền hẳn phải biết ta sẽ không, lên đi xì rồ, hẹ giả ruột. Dương thấy thế xuất ra hai cái bổ kẻ bản, đem mình xì rồ cùng hẹ giả ruột đều phong ra, hai cái trùng hệ bổ kẻ mẩn xuất hiện về sau. Dương mở miệng nói. Xì rồ ở phía sau mở ra một con đường đến, hẹ giả ruột ngươi đến ngăn trở bộ kia người máy. Xì rồ nghe tiếng sau lập tức vọt tới phía trước bụi gai cùng sợi đằng dày đặt chỗ. Sau đó trực tiếp sử dụng bờ dịt bờ giáp tuyệt chiêu không ngừng công kích, đùi gai cùng sợi đằng không ngừng bị cắt chém vinh dịp, mà một bên khác hẹ giả ruột đụng đụng hai tay một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ. Vin Si ở thấy thế âm nhưng cười lạnh. Hư cùng Lạn Sở ngu muội không chịu nổi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí dứt lời về sau. Vin Si ở đè xuống cái nút, cho thấy người máy quanh thân xuất hiện tứ chi cánh tay, sau đó hướng phía hẹ giả ruột cùng Dương bộ tới. Hắn nhưng là vì mục đích không từ thủ đoạn, mới sẽ không quản là bổ kẹ mẩn hay là người đâu. Dương biết những này người máy cánh tay lợi hại bị bọn chúng bắt được, liền ngay cả Sỉ Cún đều khó mà đào thoát, cho nên đặc biệt cẩn thận, lập tức mang theo sệ lệ bị tránh né công kích. Hẹ giả ruột đừng liều mạng tránh đi đến hẹ giả ruột nghe tiếng sau cũng không có liều mạng, trực tiếp bay lên tránh né người máy cánh tay công kích, mà Dương cũng tránh đi trong đó một cánh tay. Sau đó đối tránh đi công kích hệ giả ruột hạ đạt phản kích chỉ lệnh. Hệ giả ruột sử dụng mẹ gà hòn hệ giả ruột nghe tiếng về sau, lớn sừng chi bên trên lập tức lập lòe ra lam bạch sắc quang mang, sau đó thừa dịp những cái kia người máy cánh tay công kích mặt đất không thể lập tức thu hồi thời cơ đánh tới Vịn Xỉ ở phương hướng. Đối với loại người này cũng không cần thiết nói cái gì đạo nghĩa, liền là trực tiếp công kích bản nhân. Bất quá Vịn Xỉ ở lập tức nhấn xuống vòng phòng hộ ấn phím. Thân điều khiển đài vị trí lập tức xuất hiện một cái vòng bảo hộ. Âm một tiếng mãnh liệt va chạm phía dưới, hệ giả ruột lực lượng mặc dù vậy mà, nhưng lại vẫn như cũ không có thể phá vỡ vòng bảo hộ, ngược lại bị cố lực lượng này bắn ngược trở về, rơi trên mặt đất. Dương thấy thế không khỏi cau lại lông mày, cho thấy công kích bản nhân xem ra là không được, muốn tìm người máy sơ hở công kích mới có thể. Suy tư ở giữa những cái kia người máy cánh tay lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Một bên để hệ giả ruột tránh né công kích, một bên suy tư đối sách.